Người hầu hoàn mỹ, chương 4, Omega nhân tạo, góc truyện audio.com, Edit Tira Mễ Lộ về tới căn phòng nhỏ của mình sờ soạng đi vào mở ra đèn bàn mờ ảo trên đầu giường. Cậu chậm rãi ngồi xổm xuống, từ ngăn tủ nhỏ cạnh đầu giường tìm một cái khăn lông sạch sẽ, sau đó xoay người, đỡ tường đi vào phòng tắm nhỏ ở bên trong. Cho dù chỉ là động tác đơn giản như vậy, Mễ Lộ hiện tại ngồi dậy cũng cực kỳ khó khăn. Thiếu gia có vẻ như đã lâu không được thư giải, tối hôm nay động tác thật sự vừa mãnh liệt lại tàn nhẫn, đè nặng cậu lăn qua lăn lại làm rất nhiều lần. Mễ Lộ cảm thấy eo mình vô cùng đau đớn, nửa người dưới cũng như là hoàn toàn mất đi chi giác. Hiện tại chỉ có thể chịu đựng khó chịu chậm rãi nhích về hướng phòng tắm. Mễ Lộ ở trong phòng tắm rửa sạch qua thân thể và đem đồ vật của thiếu gia ở mặt sau lấy ra. Đợi đến khi cậu nằm lại ở trên giường đã là rạng sáng. Mễ Lộ đem chăn đắp lên người liền mê màng mắt lại cũng không quan tâm tóc còn ướt hay không. Mễ Lộ mệt cực kỳ, nhưng trong đầu cố tình lại không được an ổn. Đại khái bị hai hầu gái vừa rồi làm ảnh hưởng trước khi ngủ trong đầu còn không ngừng nghĩ đến những chuyện trước kia. Những chuyện mà đã thật lâu Mễ Lộ không còn nghĩ tới. Không sai, đúng như lời các cô, Mễ Lộ là một Omega nhân tạo. Xã hội loài người tiến vào thời kỳ đế quốc 557 năm, tỷ lệ hình thức giới tính ABO tự nhiên dần bị mất cân đối. Omega giới tính duy trì gen cường đại của nhân loại bị sa sút. Giới tính vốn đã thưa thớt tới giờ số lượng Omega cùng số lượng Alpha rõ ràng càng không thể so sánh. Trời sinh giữa ba loại giới tính ABO, Omega chỉ có thể có một người bạn lữ là Alpha. Để phòng ngừa tỷ lệ ba loại giới tính càng ngày càng chênh lệch quá nhiều, đế quốc từ 100 năm trước bắt đầu thực hiện kế hoạch tạo nên Omega nhân tạo, cái gọi là Omega nhân tạo, nghĩa ý trên mặt chữ, chọn ra một số beta nhỏ tuổi, khi họ được tiêm vào thuốc chuyển hóa giới tính dần dần sẽ biến thành một Omega. Những beta này phần lớn có những beta đó phần lớn có xuất thân bần cùng nhưng lại có vẻ ngoài thanh tú xinh đẹp. Từ nhỏ liền bị người nhà bán cho tổ chức chuyên môn đào tạo Omega nhân tạo, sau đó được tổ chức nuôi lớn, cho đến khi được những gia đình quý tộc nhìn chúng mua đi, sau đó mới có thể rời khỏi tổ chức. Làm như vậy đã khiến gia tăng số lượng lớn Omega, có điều những Omega được tạo thành nhờ vào thuốc thay đổi kết cấu thân thể lại hoàn toàn khác Omega trời sinh. Bên ngoài Omega nhân tạo và Omega bình thường nhìn không khác gì nhau. Đều có thân thể mềm mại mảnh khảnh cùng vẻ ngoài xinh đẹp cũng có thể phát ra tin tức tố độc đáo của Omega. Chẳng qua hương vị không thơm nồng bằng Omega trời sinh, nhưng mà điểm khác biệt giữa bọn họ cũng không phải chỗ này. Bọn họ khác nhau ở chỗ sinh sản đời sau. Năng lượng của Alpha kết hợp với Omega sinh ra đời sau huyết thống thuần đều là Alpha hoặc là Omega. Nhưng mà một Alpha cùng Omega nhân tạo kết hợp tỷ lệ con cháu do bọn họ sinh ra có huyết thống thuần gần như không có khả năng. Đời sau do họ sinh ra phần lớn đều là beta bình thường bởi vì thay đổi gen đến bây giờ vẫn là vấn đề nan giải. Nói cách khác thân phận Omega nhân tạo tồn tại là để làm tình nhân của Alpha trước khi kết hôn sinh con. Xem như là để giảm bớt trường hợp một Alpha chiếm hữu quá nhiều Omega có huyết thống thuần. Góc truyện audio.com. Bởi vì thật ra tuy rằng luật pháp đế quốc quy định một Alpha chỉ có thể cùng một Omega kết hợp nhưng mà hai loại giới tính này vốn dĩ trời sinh đã hấp dẫn lẫn nhau dẫn đến rất nhiều trường hợp không tuân theo quy tắc 1:1. Loại chuyện này cần phải được giảm bớt, cho nên nói, nhân loại muốn trái đạo trời làm ra thay đổi này cùng lắm cũng chỉ có thể giải quyết nhất thời. Omega nhân tạo hoàn toàn không thể có kỳ phát tình cũng chỉ có thể sinh ra đời sau là Beta. Nói trắng ra là bọn họ chỉ là đồ có vẻ ngoài như một Omega mỹ lệ, ti tiện trở thành vật hy sinh trước hôn nhân của Alpha, mặc dù đại đa số bọn họ đều là tự nguyện. Phàm là gia đình quyền quý thường thường sẽ mua 1-2 Omega nhân tạo cho Alpha vị thành niên trong nhà. Từ nhỏ đã làm người hầu hạ sinh hoạt hàng ngày cho Alpha, còn có. Sẽ gánh vác trách nhiệm giúp Alpha trước khi kết hôn giải quyết nhu cầu sinh lý. Thậm chí có rất nhiều Alpha sau khi kết hôn bên người thường thường cũng sẽ có 1-2 Omega nhân tạo. Đương nhiên bạn đời Omega chân chính của bọn họ phần lớn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao những Omega nhân tạo này cũng chỉ có thể sinh ra đời sau Beta, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng tới địa vị trong nhà của mình. Cho nên ở đế quốc mọi người nhắc tới Omega nhân tạo cũng thường thường mang theo một ít ý tứ trơ trẽn. Ở trong hiểu biết của đại đa số mọi người nếu không phải vì ham vinh hoa phú quý sẽ không có ai nguyện ý chủ động dùng thuốc để thay đổi giới tính của mình, càng miễn bàn trở thành đồ chơi cùng đối tượng phát tiết cho Alpha. Thế nhưng mọi việc luôn có ngoại lệ, tỉ như Mễ Lộ. Mễ Lộ từ lúc hiểu chuyện tới nay liền biết cha mẹ cậu đối với sự ra đời của cậu đại khái là mang theo tâm tình không vui. Bọn họ bần cùng mà lại khắc nghiệt sống trên một tiểu tinh hoang vắng ở biên cảnh đế quốc, nơi đó có rất nhiều người thường nghèo khổ giống bọn họ. Cho nên khi người của tổ chức Omega nhân tạo tới tinh cầu này cư trú để tìm kiếm chọn người thích hợp, cha mẹ không hề do dự mà đem chính mình bán cho những người này. Khi đó Mễ Lộ cũng chẳng cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Mễ Lộ vĩnh viễn sẽ nhớ rõ ngày mình rời khỏi ngôi nhà kia, cha mẹ cậu nhận được đầy đủ tiền tài. Cậu trợn tròn mắt rành mạch nhìn nét mặt tham lam của bọn họ. Mễ Lộ không có khóc, cậu thậm chí còn không quay đầu lại nhìn một cái, sau đó liền theo người của tổ chức rời đi. Trải qua mấy giờ phi hành, bọn họ đi tới Ni Đức Cách Lâm Tinh, cũng chính là tình cầu hiện tại của Mễ Lộ. Trên Ni Đức Cách Lâm Tinh có hai gia tộc làm ra cống hiến lớn cho đế quốc cư trú, Lôi Gia và Quý Gia. Nhiều thế hệ của hai gia tộc này đều sống trên tinh cầu. Cùng với đó, trên Ni Đức Cách Lâm Tinh cũng có tổ chức đặc biệt chuyên đào tạo Omega nhân tạo. Bọn họ sẽ định kỳ sẽ cho nhóm Beta dùng thuốc, sau đó dạy lễ nghi cho những Beta này, thậm chí còn sẽ truyền thụ một ít thuật phòng the mê hoặc Alpha. Vốn dĩ mang theo cực độ thống hận tới nơi đây, cuối cùng Mễ Lộ lại ở chỗ này chân chính cảm nhận được ấm áp đến từ người nhà. Người cho Mễ Lộ cảm giác như vậy là huấn luyện viên của tổ chức, một Beta nữ. Nàng tuổi đại khái có thể là mẹ Mễ Lộ, nhưng Mễ Lộ vẫn luôn gọi nàng là Vi An. Vi An ở tổ chức này làm việc đã rất nhiều năm, lần đầu tiên nhìn thấy Mễ Lộ liền cực kỳ thích cậu, thường thường che chở cho cậu. Gocchuyenaudio.com. Vi An ở tổ chức nắm giữ một số quyền hành, từ đó thường thường giúp Mễ Lộ chặn lại rất nhiều phiền toái. Nhưng mà vận may luôn ngắn ngủi, năm Mễ Lộ 10 tuổi, Vi An bị bệnh qua đời. Mễ Lộ vốn đang nhận được sự chăm sóc của Vi An nay trở thành bơ vơ không nơi nương tựa, bị bắt đổi sang một người phụ trách khác. Mà tới mùa xuân năm thứ hai kể từ khi Vi An mất, Mễ Lộ và mười mấy Omega nhân tạo bằng tuổi khác cùng đứng ở nơi tiếp khách của đại sảnh, để cho người Lôi Gia chọn lựa. Lôi Kha 14 tuổi đứng ở giữa phòng khách, lạnh mắt nhìn về phía Omega đang. Giờ phút này các Omega nhân tạo đang đứng ở phòng khách, kết cấu sinh lý trên cơ bản đều đã ổn định. Không cần phải dùng thuốc định kỳ nữa, cũng vừa lúc bắt đầu phát dục. Thân thể xinh đẹp ngây thơ của Omega ở độ tuổi này là đáng giá nhất. Tựa hồ mọi người ít nhiều đều có thể đoán được vị Alpha hôm nay tới đây ra thế không phải bình thường. Đây là thời cơ tuyệt nhất để rời khỏi tổ chức, cho nên mọi người đều mang theo chút biểu hiện hưng phấn. Có vài người gan lớn còn dám hơi hơi nâng đầu đưa mắt quyến rũ Lôi Kha. Bảo bối của mẹ con, chọn ra một người đi, chọn người con thích nhất ấy. Khi đó Tát Mễ phu nhân tuổi tác so với hiện tại trẻ hơn một chút, khóe mắt chưa có nhiều nếp nhăn, nhưng tính tình cùng phong cách nói chuyện lại một chút đều không thay đổi. Lôi Kha không bởi vì lời mẫu thân mà có hành động gì, ngược lại vẫn mặt lạnh nhìn chằm chằm một Omega trước mặt. Loại ánh mắt đánh giá này làm mỗi người đang đứng đấy đều dựng hết cả lông tơ. Đúng vậy Lôi Kha thiếu gia, ngài hãy chọn một người vừa lòng mang về đi. Người của tổ chức cũng tiếp lời. Người kia vừa nói xong, nhóm Omega đang đợi được chọn lại càng thêm khẩn trương, bọn họ khát vọng ánh mắt Lôi Kha có thể dừng lại trên người mình thêm vài giây. Thậm chí ai mà nghiêm túc quan sát liền sẽ phát hiện tầm mắt nóng như lửa của họ đều đã dính gắt gao ở trên khuôn mặt anh tuấn của Lôi Kha. Sau khoảng thời gian im lặng dài dằng dặc, khóe miệng Lôi Kha lại đột nhiên cong cong, nâng lên ngón tay chỉ về phía một cậu bé đang cúi đầu đứng ở một góc giữa đoàn người. Ta muốn hắn, giọng nói Lôi Kha mang theo kiên quyết không cho ai xía vào. Tát Mễ phu nhân cùng người giới thiệu đều sửng sốt, nhưng cũng may người giới thiệu vẫn phản ứng lại rất nhanh, nhỏ giọng mà gọi tên Mễ Lộ, nhắc nhở cậu ngẩng đầu lên. Mễ Lộ bị gọi tên thân mình không tự giác mà hơi chấn động. Cậu thật sự khó có thể hình dung ở giây phút đó tâm tình chính mình là như thế nào. Lúc ngẩng đầu lên, lần đầu tiên đối diện ánh mắt thâm thúy sắc bén của Lôi Kha. Cũng đồng thời nhận lấy ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen ghét của những Omega xung quanh. Ôi, lớn lên thật không tệ chút nào, nhưng mà hình như có vẻ hơi an tĩnh thẹn thùng một chút. Tát Mễ phu nhân nhìn thấy dáng vẻ Mễ Lộ mặt mày khiếp đảm, cúi đầu hơi hơi nhíu nhíu mày. Có thể thấy nàng đối với người mà con trai chọn lựa cũng không phải thật quá hài lòng. Nhất định phải là cậu ấy, nhưng là Lôi Kha lại là phá lệ mà lại lặp lại một lần, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn Mễ Lộ đang rũ đầu, trong giọng nói càng thêm kiên định mãnh liệt so với lúc nãy. Phản ứng của Lôi Kha làm Tát Mễ phu nhân hơi hơi sửng sốt, đứa con này của mình tuy rằng chưa có thành niên, nhưng từ nhỏ so với người bình thường càng thành thục cùng thâm trầm. Hắn nói ra những lời này nhất thời làm Tát Mễ phu nhân không biết nói gì. Gocchuyenaudio.com. Mãi đến cuối cùng, vẫn là Lôi tướng quân vẫn luôn đứng ở một bên lên tiếng. an tĩnh chút cũng tốt, đỡ gặp nhiều phiền toái. Lôi tướng quân nói xong câu đó liền chắp tay sau lưng rời đi phòng khách. Ông Đường Đường là một tướng quân, đối với nơi này tự nhiên mang theo vài phần khinh thường, nhưng lại không lay chuyển được Tát Mễ phu nhân, đành phải đi theo giúp nhi tử chọn một người hầu vừa lòng đẹp ý. Sau khi Lôi tướng quân lên tiếng, chuyện này hoàn toàn được xác định. Tát Mễ phu nhân có chút không cam lòng mà liếc mắt xem xét những Omega mỹ lệ xinh đẹp khác trong phòng, sau đó xoay người đi nhanh vài bước đuổi kịp bước chân trượng phu. Lôi tướng quân cùng Tát Mễ phu nhân đều rời khỏi, vị Alpha kia lại vẫn ở chỗ cũ không có vội vã rời đi. Hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt thâm trầm nhìn thân ảnh nho nhỏ kia, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ khác. Vị thiếu gia luôn luôn lạnh nhạt này lại phá lệ mà tiến lên phía trước một bước, sau đó vươn tay, tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai mỗi một Omega, đồng dạng cũng nặng nề mà khảm vào trong lòng Mễ Lộ. Mễ Lộ đúng không? Lôi Kha trong mắt hiện lên một tia khó được ý cười. Tôi nghĩ chúng ta cần phải đi rồi. Cách chương.